Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2904, báo ân, canh 2, lại sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm ngọn núi xanh tươi tốt, thảo mộc sinh trưởng tràn đầy, tản ra cường thịnh sinh cơ, cùng ngọn núi thứ nhất phong không có gì khác nhau, linh khí như trước nồng đậm mà không bị trói buộc, hắn sau một khắc lóe lên. Lại xuất hiện ở một tòa khác càng thêm sừng sững đứng vững ngọn núi khổng lồ bên trên. Chung quanh ngọn núi khổng lồ mọc lên san sát như rừng. Từng tòa ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu. Thấy không rõ đỉnh núi. Chỉ có vân vụ lượn lờ. Sở Ly hít sâu một hơi. Chậm rãi gật đầu. Trực giác của mình quả nhiên đúng vậy. Tại đây xác thực có thập vạn đại sơn. Trong óc ở chỗ sâu trong linh thú từ khi đi lên về sau. Trở nên sinh động, theo khô vinh thụ bên trên nhảy xuống. Cho hắn chỉ thị, cái này chỉ thú con nguyên bản một mực ghé vào khô vinh thụ bên trên. Sở Ly vì che giấu nó, xem như phí hết không nhỏ tâm tư. Nó giống như minh bạch bình thường. Một mực ghé vào khô vinh thụ bên trên không có đi ra. Giống như biến mất, đến nơi này một tầng thiên về sau. Nó nhịn không được nhảy ra. Sở Ly thông qua tin tức của nó, thúc dục thần túc thông, lóe lên liền đến nơi này, thập vạn đại sơn, cái này thập vạn đại sơn cùng hạ giới thập vạn đại sơn cơ hồ độc nhất vô nhị. Đồng dạng là linh thú khắp nơi trên đất, hơn nữa tu vi thâm hậu, tuy nhiều sổ so không được hắn, hắn cũng không dám làm càn mà đi, mơ hồ cảm nhận được khổng lồ áp lực. Hiển nhiên cái này thập vạn đại sơn bên trong có ép tới qua hắn linh thú. Hắn nghiệt u long cùng linh quy đều ẩn vào ngủ say. Khả năng cần ngủ say bách niên phía trên mới có thể tỉnh lại. Hắn cho nên một mực không có đi quấy dày. Hơn nữa từ khi ly khai thiên ngoại thiên sau cũng rất ít lại đi thập vạn đại sơn. Cùng linh hổ không có gì liên hệ rồi. Vạn không nghĩ tới. Tại đây còn có thập vạn đại sơn. Xem ra cùng hạ giới thập vạn đại sơn rất có sâu xa. Chẳng lẽ lại vốn là một chỗ? Hắn vận chuyển nội lực, phát hiện linh khí nồng đậm, xa so hạ giới thập vạn đại sơn nồng đậm tinh thuần. Cho nên tuyệt không phải một chỗ, nhưng cả hai nhất định có liên hệ, rất có thể trực tiếp theo cái kia thập vạn đại sơn lại tới đây. Chỉ là hắn không tìm được lộ mà thôi. Hắn tại thập vạn đại sơn đi lòng vòng. Cuối cùng nhất lắc đầu, linh thú nhóm đều rất tỉnh ngủ, trực giác nhạy cảm, có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn, cho nên không có tới trêu chọc, hắn một mình một người cũng không thú vị, vì vậy lóe lên thân ly khai, hắn sau đó thi triển thần túc thông, một hơi chạy ra vạn dặm xa, rốt cục thấy được một tòa sừng sững trì thành, nhìn sau nửa ngày, hắn không có trực tiếp vào thành. Xuất hiện trước tại trì thành bên ngoài một đầu trên quan đạo. Hắn một bộ màu xám tăng bào. Chậm rãi mà đi. Hắn đi vài bước. Sau lưng truyền đến lộc cộc xe ngựa thanh âm. Quay đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện là một cái lão ông vội vàng xe ngựa. Trên xe là cao cao trồng chất lên củi trồng chất. Kéo xe lão mã thảnh thơi đi tới. Sở Ly đi bộ còn hơn. Bộ pháp thong dong chậm chạp. Mỗi một bước khoảng cách bằng nhau. Uy nghi mười phần, duật, chấm ngoặc kép, lão ông xe ngựa chạy tới bên cạnh hắn. Lão ông đưa xe ngựa dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Đại sư, thế nhưng mà vào thành. Sở Ly chắp tay thi lễ. A-di-đà Phật, bài kiến lão trượng, tiểu tăng đúng là muốn vào thành. Cái kia lên đây đi. Lão ông ha ha cười nói. Đại sư tuổi còn trẻ, nhưng lại pháp tướng trang nghiêm. Hẳn là có đạo cao tăng. Nhanh mau lên đây. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Cái kia liền đa tạ lão trượng rồi. Hắn không có khách khí. Trực tiếp ngồi lên xe ngựa. Lão ông ha ha cười hất lên roi. Thúc mã tiếp tục đi về phía trước. Đại sư là cái đó một tòa chùa chiền hay sao? Tiểu tăng đến từ trong núi sâu một tòa cựu tự. Trong chùa chỉ có tiểu tăng cùng sư phụ hai người. Sư phụ viên tịch về sau. Tiểu tăng phụng mệnh xuống núi phổ độ thế nhân. Sở Ly đạo, thì ra là thế, là tích lũy công đức. Lão ông bừng tỉnh đại ngộ, tán thán nói. đại sư có thể đi nội thành báo ân tự, hoặc là đến thành bên ngoài linh ẩn tự, đều là hương khói cường thịnh, cao tăng trấn hữu chùa chiến. Sở Ly cười nói, lão trượng cũng là người tin Phật, A-di-đà Phật, tiểu lão nhân đương nhiên là tín. Lão ông gật gật đầu tán thán nói, lúc trước tiểu lão nhân hữu duyên nghe xong một hồi báo ân tự hư dạ đại sư cách nói, thoáng một phát liền tin Phật. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hư dạ đại sư, chấm ngoặc kép, hư dạ đại sư nhưng là chân chính cao tăng đại đức. Lão ông tán thán nói, cách nói chi tế, bầu trời có điểm lành xuất hiện, địa dũng kim liên, quả nhiên là pháp lực vô biên. Sở Ly lông mày trau trọn, chậm rãi gật đầu, lão ông nói, đại sư nếu có được hư dạ đại sư chỉ điểm, nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Sở Ly mỉm cười, cái kia tiểu tăng liền đi bái kiến hư dạ đại sư. Đó là nhất định phải. Lão ông vội vàng gật đầu. Sở Ly sau đó cùng hắn nghe ngóng một ít phong tục nhân tình. Trước thân thế có tác dụng, lão ông không có đem lòng sinh nghi, nhiệt tâm giảng dài, cứ việc người của thế giới này nhóm tuổi thọ kéo dài, động trên vạn năm, nhưng cũng không có vì vậy mà có thay đổi gì. Như trước có người nghèo khó, có người phú quý, chỉ có điều bởi vì này thế giới linh khí nồng đậm, cho nên sản vật phong phú, cho nên người nghèo không cần liều mạng như thế đi làm việc. Dù thế nào nghèo, đã đói bụng không đến, bởi vì tuổi thọ kéo dài, ăn uống không lo, cho nên văn đạo hưng thịnh, Phật môn cùng đạo môn đều hưng thịnh, văn đạo ngu tính, Phật hiệu cùng đạo pháp ký thác tinh thần. Xem cái này lão ông vẻn vẹn là một cái ở nông thôn lão nhân. Lời nói cử chỉ vẻ nho nhã, không phải bàn cãi, đã đến trước mắt đại thành. Trên cửa thành viết Vân Đỉnh hai cái chữ to. Sở Ly ngồi xe ngựa, tự nhiên tự tại tiến vào thành. Vân Đỉnh thành vậy mà không có thủ vệ, mọi người lui tới ra ra vào vào, tự do tự tại, bên phải vào thành bên trái ra khỏi thành, ngay ngắn trật tự. Cái này Vân Đỉnh thành thế nhưng mà náo nhiệt được rất. Cái gì thú vị đều có. Đại sư tiến vào thành, cũng đừng bị vạn trượng hồng trần mê tâm mới là. Sắp chia tay chi tế, lão ông ha ha cười nói. Sở Ly chắp tay thi lễ, sau đó chui vào hối hả trong đám người. Đường cái hai bên là từng gian cửa hàng, chân bảo đồ trang sức, bánh ngọt quà vặt, thợ may cửa hàng, đồ chơi quý giá cổ đồng, đủ loại cửa hàng rậm rạp chằng chịt, khách hàng nối liền không dứt, có thể nói là náo nhiệt chi cực. Sở Ly xuyên qua cái này đầu đường cái, hướng trong thành mà đi, rốt cục đi tới một tòa vàng son lộng lẫy chùa chiền trước. Hắn đứng ở nơi này tòa khổng lồ chùa chiền trước, không hiểu lắc đầu tán thưởng. Cái này chùa chiền phảng phất kim đúc bình thường, tường đỏ kim ngói, dưới ánh mặt trời chớp động lên sáng quắc kim mang, trang nghiêm thần thánh, phú quý bức người. Từng tòa Phật tượng trông rất sống động, tản ra từ bi khí tức. Đứng tại bên ngoài chùa, nhìn xem ra ra vào vào tín đồ cùng khách hành hương, mơ hồ theo trong chùa truyền ra phạn âm thanh âm, không hiểu tâm ninh thần tĩnh. Hắn chắp tay thi lễ, cảm nhận được cái này báo ân tự thần thánh hơi thở tức, nhưng lại cao tăng Xá Lợi phát ra ra, chặn hắn vòng tròn lớn huyền không kính nhìn trộm. Chỉ lần này thoáng một phát, hắn liền biết rõ cái này báo ân tự danh bất hư truyền. Hắn bước vào trong chùa đại môn, một cái tiểu sa di chào đón, chắp tay thi lễ, A Di Đà Phật. Sở Ly chắp tay, tiểu tăng Định Như theo Thâm Sơn mà đến, nghe nói hư dạ đại sư Phật hiệu Tinh Thâm, đặc đến bái kiến. Hư dạ sư thúc chính đang bế quan, thứ cho không thể gặp người ngoài. Tiểu sa di chắp tay đạo. Sở Ly lông mày trau trọn, trầm ngâm thoáng một phát, đem thủ đoạn Phật châu cởi xuống đưa cho tiểu sa di, thỉnh cầu đem cái này Phật châu hiện lên tại hư dạ đại sư. Hư dạ đại sư nếu không cách nhìn, tiểu tăng liền rời đi. Tốt, hòa thượng xin chờ một chút. Tiểu sa di tiếp nhận Phật châu, quay người nhẹ nhàng mà đi. Sở Ly đánh giá cái này tiểu sa di, xác thực không có có võ công tại thân, bất quá thân thể nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng là tu luyện quyền thuật chi đạo. Một lát sau, Tiểu Sa Di bước nhanh đi ra, chắp tay nói, hư dạ sư thúc cho mời. Sở Ly gật đầu, theo Tiểu Sa Di hướng phải một quài, không có tiến vào đại điện, mà là chuyển hướng bên cạnh thiền viện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.